Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 95, vẫn còn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Khê nghe thấy những lời nói dối của Lâm Gia Nghi. Cô ừ một tiếng, nụ cười tỏ vẻ ngoài cười nhưng trong không cười. Cô coi đó như là một câu trả lời. Bất chợt cả ba người và các bậc cha chú cùng nhau đi lại tụ họp rồi bước vào nhà họ Lâm. Sau khi đoàn người đã đi vào trong khách sạn và ngồi vào chỗ thì có một người phục vụ bắt đầu đưa đồ ăn ra. Lúc này cũng là tiếng mọi người nói chuyện với nhau không ngừng. Bà Kim Hồng và đang trò chuyện rất vui vẻ cùng với bà Lâm. Quân Thanh và ông Lâm cũng đang nói về tình hình trước mắt. Ngay cả Quân Nhật Đình cũng bị Lâm Gia Nghi quấn quýt lấy trò chuyện về việc phát triển của công ty. Ngược lại thì Hứa Thanh Khê, một người đang ngồi trên ghế tựa, lại cảm thấy bản thân cô có chút mờ nhạt. Cô nhìn mọi người ở bốn phía xung quanh với ánh mắt có vài phần buồn bực. Trong mắt cô tràn đầy sự xấu hổ. Tự nhiên Lâm Gia Nghi cũng nhìn thấy được điểm không mấy dễ chịu của cô. Ánh mắt cô ta hiện lên sự đắc ý đến cực điểm. Nếu như cô đã dám đến đây thì cũng đừng trách Lâm Gia Nghi tôi làm cho cô phải khó xử. Mà người nhà họ Lâm cũng không biết bọn họ cố ý hay chỉ là vô tình mà coi như không nhìn thấy bóng dáng của Hứa Thanh Khê vậy. Đợi thức ăn đã bày hết lên bàn, sau đó người phục vụ mời người nhà họ Quân dùng cơm. Những thứ này đều do Gia Nghi dặn dò đầu bếp làm đó. Dựa vào sở thích của mọi người nên tôi cũng không biết có hợp khẩu vị của mọi người hay không. Gia Nghi thật có lòng nha. Bà Kim Hồng nhìn những món ăn trên bàn thì phát hiện có rất nhiều món ăn đúng với sở thích của bà. Ý cười trên khuôn mặt của bà không nhịn được mà càng sâu sắc hơn. Tôi thật sự rất hâm mộ bà Lâm đây, có thể có một cô con gái vừa thông minh lại vừa dễ thương như Gia Nghi vậy. Đáng tiếc là tôi chỉ có một thằng con trai ngốc vẫn luôn yêu thương tôi thôi. Khi bà nói xong, trên mặt chỉ còn lại sự yêu mến không xuể. Khi bà Lâm nhìn sang thì trong mắt hiện lên vẻ trầm tĩnh u buồn. Chỉ nhìn thấy bà nói vài câu khiêm tốn. Vừa chuyển đề tài nói chuyện, bà lại liếc mắt qua phía Hứa Thanh Khê đang đứng ngay ngắn. Cười nói, tuy rằng bà Kim Hồng đây không có con gái nhưng mà cô con dâu này cũng không phải là con gái nhỏ sao. Nghe nói cô Hứa cũng là do ông Quân tự mình lựa chọn. Nghĩ đến là thấy cô ấy có điểm hơn người. Bà Kim Hồng đừng có khiêm tốn làm gì. Vốn dĩ Hứa Thanh Khê đang ăn những món ăn ở trước mặt cô một cách nghiêm túc. Cô cũng không nghĩ đến bọn họ đang trò chuyện rất vui vẻ như vậy. Tại sao những chủ đề để tán gẫu lại bỗng nhiên nhằm vào cô chứ? Cô ngẩng đầu lên tỏ vẻ nghi ngờ lại khó hiểu. Không nghĩ rằng đúng lúc này tầm mắt của bà Lâm lại hướng vào cô. Không biết tại sao nhưng hành động đó khiến trong lòng cô có chút bất an. Quả nhiên, vài giây tiếp theo đã nghe thấy bà Lâm nói những lời mang ý khen chê thế nào đó. Trước khi nói đến sự nóng vội của tôi khi muốn gặp mặt cô Hứa đây thì tôi còn chưa cẩn thận quan sát cô ấy. Lúc này mới có thể nhìn kỹ. Trái lại tôi cảm thấy cô Hứa đây đúng là sắc đẹp hơn người. Hứa Thanh Khê nhíu mày. Cô đắn đo không biết được cuối cùng bà Lâm này là có ý gì đây. Bà ta đang khen ngợi vẻ đẹp của cô hay là đang nói cô lợi dụng sắc đẹp để câu dẫn người. Đôi mắt cô rủ xuống, thu lại tất cả những cảm xúc của mình. Khiêm tốn nói, bà Lâm quá khen rồi ạ, bà Kim Hồng vốn đã không thích Hứa Thanh Khê. Bà lại nhìn thấy cô có thái độ không kiêu ngạo mà nhận lấy những lời khen này. Bĩu môi nói, con bé làm sao có thể bằng được Gia Nghi chứ? Bà Lâm đây cũng đừng khen ngợi con bé quá. Bà Lâm thấy thế bèn mỉm cười gật đầu cho qua chuyện. Lúc này bà Kim Hồng mới vừa lòng. Sau đó bà lại nói chuyện với bà Lâm về sự thay đổi của Lâm Gia Nghi trong vài năm qua. Nói đến tôi cũng cảm thấy xúc động. Năm đó con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ như vậy. Bây giờ đã trở thành cô gái xinh xắn duyên dáng đáng yêu rồi. Sau này con bé chắc chắn sẽ người con gái đẹp nổi tiếng khắp bốn phương cho mà xem. Bà Lâm nghe thấy những lời này. Trên mặt bà ta cố làm ra vẻ buồn rầu và nói. Vậy thì có lợi ích gì chứ? Nhật Đình không phải là thấy con bé rất chướng mắt sao? Câu nói này rõ ràng là đang nhằm vào quân Nhật Đình. Trong lúc nhất thời, bầu không khí quanh bàn ăn đột nhiên trở nên cứng ngắc. Nụ cười trên mặt bà Kim Hồng cũng trở nên miễn cưỡng. Bà liên tục quay sang đưa ánh mắt nhìn về phía quân Nhật Đình. Bỗng nhiên quân Nhật Đình không để lời nói vừa mới nói ra lại vụt mất. Ánh mắt lặng lẽ mà đặt đôi đũa xuống. Để bà Lâm chê cười rồi. Gia Nghi rất tốt. Cô ấy nên được người khác đối xử tốt hơn. Lời nói này của anh không ngờ rằng lại là một lần từ chối nhưng lại khiến cho người nhà họ Lâm không cách nào có thể nhằm vào. Nếu không sẽ làm cho những người nhà họ Lâm nghĩ rằng con gái nhà bọn họ không được đối xử tốt. Bỗng nhiên biểu cảm của bà Lâm trầm xuống. Sắc mặt Lâm Gia Nghi cũng không tốt hơn là bao. Ngược lại thì ông Lâm là một con cáo già. Tuy rằng trong lòng ông ta cũng không thoải mái gì. Nhưng ông ta vẫn muốn làm màu. Tiếp tục nối tiếp câu chuyện đang dang dở. Nói như vậy cũng đúng. Lâm Gia Nghi nhà chúng tôi từ nhỏ đã thông minh. Chưa từng làm cho tôi và mẹ con bé phải bận tâm lo lắng nhiều. Bà Kim Hồng nghe thấy những lời này. Bà vui vẻ tiếp lời. Cũng không hẳn là vậy. Đứa nhỏ này là thông minh nhất. Con bé lại còn rất hiếu thảo. Nó mới rời khỏi đây 2 ngày nay mà tôi cảm thấy không quen chút nào. Buổi tối đi ngủ cũng ngủ không ngon. Mặc kệ mọi người nói thế nào thì con bé cũng đã ở cạnh bên tôi nhiều năm như vậy. Bỗng nhiên đi mất, trong lòng tôi có chút hụt hẫng tiếc nuối. Tóm lại là cảm thấy thiếu cái gì đó vậy. Bà ta không hề che giấu sự yêu mến của bản thân bà đối với Lâm Gia Nghi. Nói chung bà đã khiến vẻ mặt của bà Lâm có vẻ hòa hoãn hơn một chút. Bà tùy tiện dứt lời. Quân Thanh cũng đi theo sau phụ họa. Nếu như bà nhớ con bé thì sau này tôi phải giữ Gia Nghi ở lại đây lâu một chút. Dù sao hai nhà cũng gần mà. Nói vậy cũng đúng ha. Bà Kim Hồng gật đầu đồng ý, hai người vừa nói vừa cười trò chuyện với người nhà họ Lâm. Hứa Thanh Khê nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ thì trong mắt cô lại tỏ vẻ chế giễu không thôi. Từ những câu nói đó, bọn họ đã coi như Lâm Gia Nghi và mấy người họ là người một nhà. Nhưng mà cô ta chỉ là một người dương nước lã được bao bọc bởi bọn họ mà thôi. Nghĩ đơn giản thôi, những sự việc này cô đã sớm đoán được rồi. Vì vậy, cô chỉ nhìn nhóm người đó với ánh mắt mỉa mai châm biếm. Sau đó cô lại vùi đầu vào tính toán làm tấm phông nền một cách yên lặng. Cũng vào lúc này, bỗng nhiên trong bát cơm cô đã được gắp cho rất nhiều đồ ăn. Trong khi cô đang ngây người thì bên tai vang lên giọng nói của quân Nhật Đình. Tại sao cô không ăn cơm? Cô ăn nhiều một chút nhé. Lúc này Hứa Thanh Khê mới ngẩng đầu lên nhìn đông nhìn tây. Cô nhìn thấy sự quan tâm trong mắt của quân Nhật Đình. Nhất thời trái tim cô trở nên ấm áp. Cô gật gật đầu. Sau đó chợt gắp thức ăn mà quân Nhật Đình lấy cho cô đưa lên miệng ăn. Những người khác nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt mỗi người đều khác nhau. Sắc mặt của Lâm Gia Nghi đã khó coi đến cực điểm. Trong mắt cô ta tràn ngập sự ghen ghét. Tâm trạng bà Lâm cũng không tốt hơn là bao. Rõ ràng hành động này của quân Nhật Đình hoàn toàn không thèm nghe lọt tai những lời cô ta nói trước đây. Dù có như vậy đi chăng nữa, cuối cùng bữa tiệc đã kết thúc một cách tốt đẹp. Một đoàn người tạm biệt ông bà Lâm, sau đó rời khỏi, đợi đến khi mọi người ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm. Bà Kim Hồng cũng không nhịn được mà gọi quân Nhật Đình đi tới. Thái độ vừa nãy của con là gì hả? Con có biết là suýt chút nữa thì chúng ta sẽ bị mất mặt không? Quân Nhật Đình bị bà trách mắng đến nỗi không hiểu gì cả. Anh nhíu mày lạnh giọng hỏi vặn lại. Thái độ của con thế nào hả? Nếu như không phải mẹ cứ ôm cái ý nghĩ không hề thiết thực như vậy thì tại sao lại khiến mẹ mất mặt chứ? Bà Kim Hồng nghe thấy lời ngụy biện này thì bà giận dữ không biết xả đâu cho hết. Con còn cãi lý nữa hả? Con biết rõ Gia Nghi đối với con. Vốn dĩ bà muốn nói đến tình cảm mà Lâm Gia Nghi dành cho anh. Nhưng mà lời này còn chưa nói xong thì đã bị Quân Thanh cắt ngang. Chỉ thấy ông ấy liếc mắt qua Hứa Thanh Khê. Tức giận nói. Ầm ĩ cái gì? Các người không thể yên tĩnh một chút sao? Vừa mới ra khỏi cửa nhà người ta đó. Bà Kim Hồng không cam lòng. Bèn trợn một bên mắt nhìn Hứa Thanh Khê. Lại tức giận nói. Cô đừng nghĩ rằng cô đã đuổi được Gia Nghi đi rồi thì có nghĩa là cô đã thắng. Con bé vẫn sẽ quay lại đây thôi. Vừa dứt lời, bà ta cũng không quan tâm vẻ mặt của Hứa Thanh Khê và Quân Nhật Đình thế nào. Lập tức lên xe và đi cùng Quân Thanh nghênh ngang bước vào trong xe. Hứa Thanh Khê nhìn theo bóng của chiếc xe khi bà ta rời đi. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Trong lòng cô tỏ ra không thoải mái nhưng cũng đành chịu thôi. Quân Nhật Đình quan sát biểu cảm trên gương mặt cô. Anh tiến lên nắm chặt lấy tay cô. An ủi nói. Cô đừng để ý những lời mẹ tôi nói nhé. Chúng ta về nhà thôi. Hứa Thanh Khê hơi sửng sốt. Đặc biệt là hai chữ. Về nhà. Hai chữ này càng làm cho cô có cảm giác rung động. Cô kìm nén những thay đổi trong lòng mình sau đó gật đầu rời đi với anh. Khi bọn họ rời đi, Lâm Gia Nghi đang ở trên lầu 2 đã nhìn thấy bọn họ tay trong tay mà rời khỏi. Sự ghen tức cũng khiến gương mặt cô thêm phần vặn vẹo. Bà Lâm đứng ở bên cạnh nhìn thấy cô ta như vậy thì hiểu được suy nghĩ của cô. Không nhịn được bà ta an ủi nói. Gia Nghi con à, không sao đâu. Con cũng không phải không còn cơ hội khác. Hôm nay bố con đã được thăng chức rồi. Nhà họ Quân chắc chắn sẽ cảm thấy nếu không kết thông gia với chúng ta thì đó là một điều thiệt thòi. Cách chương.